Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 180 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan kéo mạnh chăn ra, đến dép cũng không đi vào, chân trần chạy ra bên ngoài. Sao vậy? Khương Hiểu sao rồi? Thẩm Mạn Lan đi nhanh đến phòng của Khương Hiểu, nhìn thấy Khương Hiểu đang đánh với những người xung quanh như phát điên, hoàn toàn không để ý đến người tới gần. Cút đi, mấy người cút hết cho tôi! Mắt cô đỏ ửng, đầu tóc rối bời, trạng thái tinh thần vô cùng bất ổn. Khương Hiểu! Thẩm Mạn Lan muốn tiến lên phía trước, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn cản lại. Bây giờ trạng thái tinh thần của cô không được ổn, em qua đó rất dễ bị thương. Không sao, em có thể bảo vệ bản thân, đừng lo. Thẩm Mạn Lan khẽ đẩy Diệp Vân Tuấn ra, rồi bước qua đó. Lam Thần đứng ở một bên, nhíu chặt chân mày, đánh mắt có một chút phiền não và áy náy. Thẩm Mạn Lan ôm lấy Khương Hiểu vào lòng, cô ôm lấy thật chặt rồi khẽ nói. Đừng sợ, Khương Hiểu, tôi là Thẩm Mạn Lan. Xin lỗi, tôi tới muộn rồi, không sao nữa rồi, cô đã trở về rồi, không sao nữa rồi. Cũng là không biết do giọng nói của Thẩm Mạn Lan quá dịu dàng, hay là do Khương Hiểu nhận ra Thẩm Mạn Lan, lúc nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy. Cô ngơ ra một lúc rồi đột nhiên bật khóc thật lớn. Cô khóc vô cùng đau đớn, khóc đến khàn cả giọng, khiến cho mọi người xung quanh đều chua xót không thôi. Mũi của Thẩm Mạn Lan vô cùng chua xót, nghẹn ngào nói. Xin lỗi là do sơ suất của tôi. Để cho cô chịu ấm ức rồi, cô yên tâm, đám người đó đều đã bị bắt rồi, tôi nhất định sẽ yêu cầu thẩm tra họ một cách nghiêm ngặt. Mợ chủ, tôi sợ lắm rồi, hu hu, tôi sợ lắm rồi. Khương Hiểu bất lực giống như một đứa trẻ, khóc lóc run rẩy bẩy, nhờ có sự hỗ về của Thẩm Mạn Lan, một lúc sau mới yên tĩnh lại, có điều cũng là thiếp đi vì quá mệt. Lam Thần thấy Thẩm Mạn Lan có một chút mệt mỏi rồi, vội nói, mợ chủ, cô trở về nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây trông chừng là được rồi. Cứ để cho tôi ở đây đi, anh đi làm việc của mình đi. Thẩm Mạn Lan không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Nhưng Lam Thần lại thấy Thẩm Mạn Lan có một chút không vui, có lẽ là đang trách móc anh ta sao. Lam Thần muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn kéo đi. Nếu cậu thật sự muốn cô ấy nghỉ ngơi thật tốt thì đừng gây thêm táo loạn nữa. Lúc này Hà Lan không muốn để cho Khương Hiểu nhìn thấy cậu đâu. Tại sao? Lam Thần không hiểu. Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi nói, trước khi xảy ra chuyện, Khương Hiểu thích cậu, có thể rất to gan mà nói với cậu, thậm chí còn muốn theo đuổi cậu. Nhưng chuyện sau này, có lẽ Khương Hiểu sẽ né tránh cậu, không bám lấy cậu nữa. Cậu nên cảm thấy vui mừng, dù sao cuối cùng cậu cũng có thể thanh tịnh một chút, giữ thân mình cho Phương Đình rồi. Có điều đối với Khương Hiểu mà nói, nhìn thấy cậu có lẽ sẽ khiến cho cô ấy càng khó chịu hơn. Vậy nên mấy ngày nay cậu trở về Hải Thành trước đi. Khóe miệng của Lam Thần mấp máy, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói được gì cả, chỉ gật đầu rồi rời đi. Thứ mà Khương Huyền muốn có, anh ta cũng không cho nổi, so với việc ở đây khiến cho Khương Hiểu khó chịu, nghe lời Diệp Vân Tuấn vẫn hơn. Khi Lam Thần rời đi, Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đắp chăn cho Khương Hiểu, rồi đứng dậy đi đến phòng bếp. Để anh! Em cũng không nhẹ nhàng gì, ngồi đó nghỉ ngơi một lát đi, muốn ăn gì nấu cho hai người. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, em có thể hiểu được tâm trạng của Khương Hiểu. Khi lúc đó em cảm thấy người ta bán đi, nỗi tuyệt vọng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe đó, thật sự ép người ta phát điên lên. Nhìn Khương Hiểu lúc này em như nhìn thấy bản thân mình trước kia vậy. Đều đã qua rồi, đừng nghĩ nữa, Khương Hiểu cũng sẽ tốt lên dần thôi, anh đồng ý với em, anh nhất định sẽ tìm một người đàn ông tốt cho cô ấy. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến Thẩm Mạn Lan ngơ ra, sau đó cô cười nói, trong khoảng thời gian ngắn em là cô ấy sẽ không tới gần người đàn ông khác đâu, Lam Thần đâu rồi? Anh đã bảo cậu ấy về Hải Thành trước rồi, ở đây để cho Khương Hiểu nhìn thấy sẽ chỉ khiến cho Khương Hiểu càng buồn hơn thôi. Cảm ơn anh. Vợ chồng già với nhau cả rồi, còn nói cái này làm gì? Ông ngoại với mẹ đang nói chuyện, em có muốn xem vào không? Diệp Ân Tuấn cảm thấy mùi dầu mỡ của phòng bếp quá nồng, muốn để cho Thẩm Mạn Lan ra ngoài. Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu nói, bao nhiêu năm như vậy rồi, bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, em ở trong đó không tiện, vẫn là ở đây với anh thì hơn. Anh sợ em ngạt thở. Không sao. Thẩm Mạn Lan kiên trì như vậy, Diệp Ân Tuấn không còn gì nói nữa. Anh cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên, rồi bắt đầu nấu nướng. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn linh hoạt thay rau, xào rau, không khỏi cười nói. Anh nói xem, nếu như có một ngày chúng ta trải qua cuộc sống của người bình thường, có phải sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ không? Không đâu. Diệp Vân Tuấn không thèm nghĩ trả lời, khiến cho Thẩm Mạn Lan ngơ ra. Tại sao? Bởi vì kẻ địch của Diệp Vân Tuấn anh quá nhiều, nếu như không có thực lực như bây giờ, anh sẽ không thể nào bảo vệ tốt cho em và các con được. Có lẽ trong cuộc sống sẽ còn gay go hơn cả hiện giờ. Xin lỗi để cho em chịu ấm ức cùng với anh rồi. Thẩm Mạn Lan lắc lắc đầu. Không ấm ức. Nếu nói lấy anh là ấm ức, có lẽ phụ nữ của cả trái đất Hải Thành này sẽ nuốt sống em mất. Diệp Vân Tuấn vui mừng cười cười. Hai người vừa mới nói chuyện, vừa nấu nướng như vậy, chưa qua bao lâu đã xong rồi. Thẩm Mạn Lan bưng một bát cháo vào phòng của Khương Hiểu. Không biết là Khương Hiểu đã tỉnh từ lúc nào, lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc. Mợ chủ, sao lại có thể để cho cô hầu hạ tôi được, để tôi tự làm? Đừng ngồi dậy, để tôi làm là được. Thẩm Mạn Lan vội ngăn cản Khương Hiểu ngồi dậy, rồi bưng cháo đến trước mặt cô. Ánh mắt Khương Hiểu có một chút ẩm ướt. Mợ chủ, xin lỗi, thêm phiền cho cô rồi. Khương Hiểu không phải là một cô gái thích khóc, cô đã chịu đựng, nhưng dáng vẻ muốn khóc mà lại không khóc kia mới khiến cho người ta càng đau lòng hơn. Chuyện này trách tôi là sơ suất của tôi rồi. Không phải đâu, là tôi không bảo vệ tốt cho bản thân, không liên quan gì đến mợ cả. Có điều mợ chủ, cô yên tâm đi, rất nhanh tôi sẽ điều chỉnh lại thật tốt thôi. Tôi... Đừng như vậy, Khương Hiểu, cô chỉ cần nghỉ ngơi, cũng cần tĩnh dưỡng. Tôi sẽ không mặc kệ, cũng sẽ không bỏ rơi cô đâu. Tôi còn đợi cô khỏe lại rồi chăm sóc con cái cho tôi nữa đấy. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho nước mắt của Khương Hiểu lại lần nữa dâng lên một lần. Tôi còn có thể khỏe lại được sao? Mợ chủ không cần an ủi tôi thật sự ổn mà. Mợ chủ có thể đi tìm một y tá khác thay tôi sẽ từ chức. Lời của Khương Hiểu khiến mũi của Thẩm Mạn Lan cảm thấy chua xót. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Cô đã cùng với tôi trải qua bao nhiêu chuyện rồi. Chúng ta không chỉ đơn giản là chủ tớ, chúng ta còn là bạn bè, là chị em. Tuy chân của cô đã gãy, nhưng không phải còn có Trương Linh ở đây sao? Bà ấy được người ta gọi là Diêm Vương sống, chắc chắn sẽ có cách thôi. Cho dù bà ấy không làm được, Hải Thành còn có bạn tốt của tôi, Bạch Tử Đồng. Cô ấy sẽ nghĩ cách cho cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến cho cô đứng lên lại được. Nhưng bản thân cô phải có niềm tin, biết chưa? Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, nghe thấy Thẩm Mạn Lan không bỏ rơi cô, Khương Hiểu ôm lấy Thẩm Mạn Lan nghẹn ngào nói. Mợ chủ, cảm ơn cô, có thể gặp được cô là số may cả đời của tôi. Tôi là một cô nhi, từ nhỏ đã biết bất kể có xảy ra chuyện gì, thì cũng đều là phải tự mình giải quyết. Lần này tôi thật sự rất hoảng loạn, tôi cũng không thể liên lụy đến mợ chủ được. Tôi được mợ chủ thuê để làm chăm sóc cho cô, bây giờ sao có thể để cho mợ chủ chăm sóc cho tôi được? Tôi không thể, khoảng thời gian này tôi không cần lương, bất kể là viện phí hay gì đó đều là tôi vay mợ chủ. Sau này tôi khỏe lại, tôi sẽ cố gắng làm việc, nhất định sẽ trả lại hết cho cô. Đồ ngốc, nếu nghĩ như vậy, làm như vậy khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì cứ quyết định như vậy đi. Thẩm Mạn Lan sờ đầu của Khương Hiểu, vô cùng tán thưởng sự kiên cường của Khương Hiểu. Sau khi vỗ về Khương Hiểu xong, Thẩm Mạn Lan lại trở về phòng. Diệp Vân Tuấn đã bưng thức ăn về phòng, thấy cô ấy trở về mới đặt công việc ở trong tay xuống, cười nói. Ăn cơm đi. Anh không ăn cùng với ông ngoại và mẹ sao? Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn lại cười nói. Em không ăn, sao mà anh nuốt trôi được? Ông ngoại và mẹ ăn cùng nhau, anh lại không đợi được em sao? Em không có ở đó, anh ăn cơm cùng cũng không có vị gì. Trái tim Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy ấm áp. Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Đói rồi thì ăn trước đi, không cần phải đợi em. Anh thích ăn cùng với em đấy. Diệp Vân Tuấn nói xong thì kéo ghế tới, lấy gối đặt vào lưng ghế, lúc này mới dìu Thẩm Mạn Lan ngồi xuống. Thẩm Mạn Lan cười nói, sao em cảm thấy mình như một bà cụ thế nhỉ, chỉ mới mang thai thôi, có cần phải cẩn thận đến như vậy không? Cẩn tắc vô áy náy. Diệp Vân Tuấn tráng đũa bằng đất nóng rồi đặt xuống ở trước mặt Thẩm Mạn Lan. Đều dùng món em thích ăn, mau ăn đi, lát nữa sẽ nguội mất. Cùng ăn đi. Được. Hai người đưa nhau ăn cơm, Thẩm Mạn Lan vô cùng ấm áp. Không hiểu và chúng ta cùng nhau trở về, em định dọn phòng cho khách, cho cô ấy ở. Khoảng thời gian này cô ấy đi lại không tiện, em thấy vẫn nên mời một bảo mẫu về nữa để chăm sóc cho cô ấy đi. Thẩm Mạn Lan đề nghị, Diệp Vân Tuấn gật đầu. Mọi chuyện em cứ sắp xếp là được, đừng để cho bản thân quá mệt mỏi. Anh nghe nói cuộc thi thiết kế của em nửa tháng sau là bắt đầu rồi, em chắc chắn là không từ bỏ cơ hội lần này chứ. Diệp Vân Tuấn vẫn có một chút lo lắng. Bây giờ Thẩm Mạn Lan vẫn cần nghỉ ngơi, nhưng nếu như tham gia cuộc thi, chắc chắn cô sẽ rất mất sức, không biết cô có thể chịu nổi hay không. Thẩm Mạn Lan đương nhiên cũng biết nỗi lo của Diệp Vân Tuấn. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, em chuẩn bị lâu đến như vậy rồi, nếu như không tham gia, em cứ cảm thấy cuộc đời thiếu một chút gì đó ấy. Vậy thì cứ dốc hết sức lực đi, em yên tâm, anh sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của em. Diệp Vân Tuấn sờ đầu cô an ủi nói. Thẩm Mạn Lan gật đầu rồi lại thiếp đi trong lòng của Diệp Vân Tuấn. Sáng sớm ngày hôm sau, ông cụ Tiêu tìm được trực thăng, đó Tiêu Ái và Trương Linh trở về. Vì lo lắng Thẩm Mạn Lan còn vướng mắc Tiêu Ái, Diệp Vân Tuấn đã tự đưa mình và Thẩm Mạn Lan về đến nhà của ông cụ Tiêu. Nhất thời ông cụ Tiêu trở nên có một chút náo nhiệt. Ông nói này, Diệp Vân Tuấn, cháu đến đây làm gì? Cháu ngoại ông ở với ông là được rồi, cháu nên đi làm đấy chứ. Ông cụ Tiêu bắt đầu đuổi người. Ông ngoại, ông nói gì thế? Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bã, vội vàng lên tiếng bày tỏ sự bất mãn của mình. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, không sao, vừa hay anh cũng có một chút chuyện cần xử lý. Khương Hiểu đã được đưa đến bệnh viện rồi, Trương Linh cũng qua đó rồi, anh cũng tìm bảo mẫu chăm sóc rồi. Cuối cùng chúng ta cũng xử lý xong mấy chuyện này, anh phải đi đón các con về. Ông ngoại, lát nữa cháu cũng không còn trở lại, mà còn đưa các cục cưng trở lại gây chuyện với ông nữa đấy. Diệp Vân Tuấn nói xong, chuông điện thoại anh reo lên. Có điều lúc nhìn thấy số điện thoại, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút khó coi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Thẩm Mạn Lan thấy sắc mặt Diệp Vân Tuấn không quá tốt, không kiềm chế được mà hỏi. Diệp Vân Tuấn vội cười nói, không sao, em đi ra bên ngoài cùng với ông ngoại trước đi, anh đi ra ngoài một chuyến. Vâng. Thẩm Mạn Lan gật đầu, nếu Diệp Vân Tuấn đã không nói, Thẩm Mạn Lan cảm thấy anh có thể tự xử lý tốt được. Thấy Diệp Vân Tuấn đi rồi, ông cụ Tiêu mới hừ lại một tiếng nói, tên nhóc thối này, khi còn ở quân khu là một tên hay làm khó chịu người khác, sao đến tay cháu lại ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ vậy, đúng thật là có một chút không quen mà. Tiêu Ái ho một tiếng, bà nói cái gì thế, Hà Lan là cháu ngoại của ba đấy, bà còn hy vọng Diệp Vân Tuấn sẽ thành một con sói ở chỗ cháu ngoại của ba nữa sao? Cũng phải là bà nghĩ sai rồi. Ông cụ Tiêu vội nói xin lỗi. Thẩm Mạn Lan nhìn ra được bọn họ thật lòng thích mình nên cũng không có vào trong phòng. Được rồi, con không cần ở đây với mẹ và ông nữa, đi một đoạn đường chắc cũng mệt rồi nhỉ, mau vào nghỉ ngơi đi. Tiêu Ái nhìn thấy quầng thâm ở trên mắt Thẩm Mạn Lan có một chút đau lòng. Không mệt à, để con ở đây với hai người. Thẩm Mạn Lan không nỡ xa bọn họ, nói thật với tình huống hiện tại của Tiêu Ái, thật sự không biết có thể kiên trì bao lâu. Thẩm Mạn Lan không muốn ở cùng, không dám rời đi, cô sợ mình rời đi rồi, nói không chừng Tiêu Ái sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tiêu Ái đương nhiên biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, bà thấp giọng nói, yên tâm đi, mẹ không sao đâu, ít nhất trước khi con tham gia cuộc thi, mẹ sẽ không xảy ra chuyện, mẹ hứa với con. Nghe Tiêu Ái nói như vậy, Thẩm Mạn Lan vừa thấy chua xót vừa thấy ngọt ngào. Được rồi, mẹ của cháu đã nói như vậy rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu, hơn nữa không phải còn có Trương Linh ở đây sao? Đúng rồi, bao giờ Trương Linh sẽ trở về? Ông của Tiêu hận không thể giữ Trương Linh ở bên cạnh Tiêu Ái không rời một bước. Thẩm Mạn Lan đương nhiên biết Trương Linh đi đâu, có điều lại thấp giọng nói, chắc là sắp về rồi ạ. Vậy cháu trở về nghỉ ngơi trước đây. Cháu đi đâu? Ông cụ Tiêu thấy Thẩm Mạn Lan đi ra bên ngoài không khỏi hỏi một câu. Thẩm Mạn Lan rất tự nhiên mà nói, ông ngoại, chỗ của ông không có nhiều phòng, giờ mấy cháu trở về rồi, đương nhiên là cháu trở về nhà họ Diệp. Nào có thiếu thốn như là cháu nói, phòng của mẹ cháu thì vẫn là của mẹ cháu, nhưng phòng của cháu ông ngoại sẽ sắp xếp xong xuôi, chúng ta lên tầng 2 đi. Tầng 2? Thẩm Mạn Lan có một chút bất ngờ, cô tưởng rằng phòng tầng 2 là phòng làm việc gì đó, dù sao cũng chưa từng thấy ai lên đó. Tiêu Ái cười nói, năm đó nhà có rất nhiều người, có mẹ và Lưu Mai, con có thể được ở hết. Con tưởng rằng, thêm một mình con thì hết chỗ ở sao? Chỉ có điều trước kia tầng 2 là nơi bà ngoại ở, bao nhiêu năm như vậy rồi, ông ngoại vẫn chưa từng mở ra. Ông cụ Tiêu nghe thấy Tiêu Ái nói như vậy thở dài một tiếng nói, có vài chuyện mãi cũng không thể buông xuống được, bây giờ cũng nghĩ thông suốt rồi, đã tầm tuổi này rồi, còn tính toán điều gì nữa chứ? Ông đã cho người trang trí lại rồi, cháu yên tâm đi, sẽ không có bóng dáng và hơi thở của bất cứ ai đâu. Thẩm Mã Lan đương nhiên là biết phong cách hành xử quyết liệt của ông cụ Tiêu, cũng không nói gì cả, được Dũng dẫn lên trên tầng 2 nghỉ ngơi. Phòng ở đây thật đúng là đã được trang trí lại, đã nhìn không ra phong cách thiết kế trước kia nữa. Đều là trang trí lại, chắc cũng không ngắn. Dũng cảm thấy Thẩm Mã Lan đang quan sát căn phòng và hỏi, cô chủ có hài lòng hay không? Thật ra ông chủ đã trang trí xong từ 5 năm trước rồi. 5 năm trước? Thẩm Mã Lan ít nhiều có một chút ngạc nhiên. Dũng gật đầu nói, vâng, lúc cô chủ kết hôn, ông chủ đã chuẩn bị xong rồi, vốn định nghi nhận lại cô chủ, nhưng nghĩ lại, không có tin tức của mẹ cô, ông cụ không biết nên giải thích thân phận của ông ấy với cô như thế nào, vậy nên đã gặp một chút trắc trở. Có điều những năm nay, ông chủ vẫn luôn quan tâm đến cô chủ, chỉ có điều có một vài chuyện cũng ngoài tầm tay của ông ấy, vẫn mong cô chủ đừng trách ông chủ. Sao có thể chứ? Giờ đây Thẩm Mã Lan vô cùng trân trọng tình thân đáng quý này, cũng không quan tâm đến chuyện trước kia như thế nào nữa. Không phải đã nói rồi sao, gia đình không phải là nơi giảng đạo lý, là nơi để yêu thương, hiếm khi hồ đồ một chút cũng tốt. Dũng thấy Thẩm Mã Lan không trách cứ mới thở vào một hơi. Phụ nữ trong nhà không nhiều, từ sau chuyện của bà chủ, ông chủ đã không thuê nữ giúp việc nữa, thỉnh thoảng có một nữ giúp việc được bán thời gian. Ông chủ nói rồi, hôm nay phải khiến cho cô chủ thiệt thòi một chút, ngày mai tôi sẽ đến trung tâm nhân tài tìm một bảo mẫu về. Vệ sĩ của cô chủ bị thương rồi, phải tìm cho một bậc thầy dinh dưỡng về bên cạnh cô. Nghe Dũng nói như vậy, Thẩm Mã Lan lắc đầu nói, không cần, tôi có thể tự làm được, không cần phiền như vậy đâu. Ân Tuấn đã đi tìm rồi, đợi anh ấy về để xem thế nào rồi tính tiếp. Được, cô chủ, vậy cô nghỉ ngơi trước đi. Có cần gì thì gọi tôi, tạm thời tôi là quản gia của gia đình, tôi lui xuống trước đây. Dũng cung kính rời đi, Thẩm Mã Lan nhìn căn phòng, rồi làm quen với ánh sáng rồi mới ngồi xuống. Có thể là do thay đổi hoàn cảnh mới, Thẩm Mã Lan vốn rất buồn ngủ, nhưng lúc này lại không thể nào ngủ được. Cô nhớ đến sắc mặt không quá tốt của Diệp Vân Tuấn ban nãy. Tuy anh nói không sao, nhưng Thẩm Mã Lan vẫn có một chút lo lắng. Cô luôn cảm thấy mình đã bỏ sót chuyện gì đó, nhưng lại không thể nào nhớ ra. Mang thai vốn đã kiến thức dung lượng của não của một người phụ nữ ít đi, huống chi gần đây lại xảy ra chuyện như vậy. Thẩm Mã Lan xoa huyệt thái dương, mở laptop của mình ra. Ông cụ Tiêu cũng xem như một người thuộc phái hành động. Cô mới chỉ đi Vân Nam một chuyến mà đồ đạc đã được chuyển hết về đây rồi. Không biết là có phải do Diệp Vân Tuấn cho phép hay không nữa. Thẩm Mã Lan mở máy tính ra, thấy bức vẽ quen thuộc, trong lòng cô đột nhiên bình tĩnh lại. Bản nháp cho cuộc thi của cô đã thành hình, bây giờ cần tăng cường một số chi tiết, ngoài ra còn có một số suy nghĩ mới mẻ. Thẩm Mã Lan muốn thêm vào đó. Thẩm Mã Lan cúi đầu bắt đầu thiết kế, lập tức quên đi thời gian. Tiêu Ái và ông cụ Tiêu vẫn đang ở bên ngoài nói chuyện. Có điều thỉnh thoảng Tiêu Ái lại nhìn căn phòng ở bên trên, thấy đèn vẫn còn sáng nói, con lên đó xem sao, đứa trẻ này không phải đã quên tắt đèn rồi chứ, bật đèn đi ngủ không tốt cho thần kinh. Để Dũng lên xem, con nghỉ ngơi đi, ông cụ Tiêu nói xong lại có một chút buồn vã. Tiêu Ái cười nói, bây giờ bà đã biết bất tiện khi không có một người phụ nữ ở trong nhà rồi chứ. Về sau chúng ta còn có cháu chắt, đến lúc đó chẳng lẽ ba còn định bảo một người đàn ông to khỏe như Dũng vào trong phòng của chúng sao? Rồi rồi rồi, bà đã bảo Dũng ngày mai đến trung tâm nhân tài tuyển một người rồi, bảo cậu ta tìm thêm mấy người phụ nữ vào. Điều nói là tốt, bà thật sự không quen có người phụ nữ ở trong nhà. Nghe ông cụ Tiêu nói như vậy, Tiêu Ái cười nói, con và Hạ Lan cũng đều là phụ nữ đó, có phải ba cũng không quen không? Nếu không quen, con và Hạ Lan dọn ra bên ngoài nhé. Nói cái gì đây? Ông cụ Tiêu lập tức nghiêm mặt lại, có điều lúc khi nhìn thấy Tiêu Ái cười, ông cụ Tiêu cũng không nhận nữa. Được rồi, con nghỉ ngơi một lát đi, ba đi nấu cơm cho, ba nhớ là con thích nhất món mì tương đen do ba làm có đúng không? Cơ thể Tiêu Ái chợt cứng đờ ra, suy nghĩ ập đến như là thủy triều. Lúc nhỏ, ông cụ Tiêu luôn có nhiệm vụ, về cơ bản một năm đều không thấy bóng dáng đâu, thỉnh thoảng có gặp một lần. Còn lại gặp một cách vội vã, ký ức nhỏ của Tiêu Ái chính là món mì tương đen do ba làm. Giống như ăn được món mì tương đen là gặp được ba vậy. Bao nhiêu năm qua như vậy, ông cụ Tiêu vẫn còn nhớ Tiêu Ái thích ăn món gì, mũi bà không khỏi chua xót. Ba, đừng bận rộn nữa, con không đói, cứ để cho con tự làm đi. Nói xong Tiêu Ái muốn đứng dậy nhưng lại bị ông cụ Tiêu giữ lại. Ngồi yên đó, bao nhiêu năm rồi, bà vẫn chưa nấu cho con được một bữa hoàn chỉnh nào, đối với con mà nói là do ba thất trách. Ông cụ Tiêu nói xong khóe mắt lại có một chút ẩm ướt, trong lòng Tiêu Ái cũng nổi lên từng gợn sóng, hai người đều cứng rắn, lần này đều không phải vì Thẩm Mạn Lan, có lẽ vẫn còn tiếp tục duy trì cục diện sống chết không trải qua, nhưng mà hai người đều hiểu rõ, họ vẫn quan tâm đến nhau. Ông cụ Tiêu kiên trì, Tiêu Ái cũng không ngăn cản nữa, chỉ là lúc mì tương đen được bưng lên, khóe mắt của Tiêu Ái ẩm ướt. Ông cụ Tiêu làm như không nhìn thấy, lúc quay người khẽ lau nước mắt đi. Bao nhiêu năm rồi, trái tim cô đơn trống rỗng cuối cùng đã được lấp đầy. Thẩm Mạn Lan không biết ở phía dưới rốt cuộc có chuyện gì. Mỗi khi tôi tập trung vào bản thiết kế là quên mất thời gian. Khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện. Việc thiết kế của cô xem như dừng lại rồi. Giờ đây càng lúc càng gần ngày thi đấu. Tuy trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút tính toán, cũng khó trách khỏi có một chút sốt ruột. Dù sao mỗi bản thiết kế được hoàn thành, phía sau đó cũng có rất nhiều thứ cần phải hoàn thiện. Lúc Thẩm Mạn Lan tập trung vào công việc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô không ngẩng đầu lên. Vào đi ạ. Tiêu Ái bưng một bát mì tương đen đi vào, thấy Thẩm Mạn Lan đang toàn tâm toàn ý thiết kế, không khỏi thở dài. Cái đứa này vừa đi máy bay trở về, mệt lắm đó, nghỉ ngơi cho tốt đi rồi hãy làm. Biết rồi ạ, con chỉ làm một chút nữa thôi, làm xong con sẽ nghỉ ngơi. Thẩm Mạn Lan vẫn không ngẩng đầu lên, cảm hứng chỉ là thoáng qua. Có điều sau khi Thẩm Mạn Lan vẽ xong, cô nhíu chặt mày lại. Sao vậy? Tiêu Ái thấy Thẩm Mạn Lan như vậy vội hỏi. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi. Cứ cảm thấy có chút nào đó không ổn, thôi bỏ đi, để đó trước đã ạ. Nói xong cô in bản thiết kế ra, rồi nhìn mì tương đen ở trong tay Tiêu Ái, liền cảm thấy đói bụng. Thêm thật đó, mẹ nấu sao? Ông ngoại con nấu đấy. Lời của Tiêu Ái khiến cho Thẩm Mạn Lan ngơ ra một lúc. Ông ngoại, ông biết nấu nướng sao? Tiêu Ái cười nói. Người từng là quân khu, ê là đều biết nấu nướng thôi. Có điều mẹ biết, ông ngoại con chỉ biết làm mì tương đen thôi. Vậy cũng không tệ rồi. Thẩm Mạn Lan vừa ăn cơm vừa cảm thấy ấm lòng, giống như nhiệt độ của sợi mì từng chút một len lỏi vào da cô, thấm sâu vào từng mạch máu cô. Ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi, tối nay Ân Tuấn có trở về không? Lời của Tiêu Ái khiến cho Thẩm Mạn Lan lập tức ngơ ra. Có trở về không? Không thấy Diệp Ân Tuấn nói đến. Nhưng Diệp Ân Tuấn không trở về thì còn có thể đi đâu nữa. Cô không khỏi nhớ đến dáng vẻ nghe điện thoại lúc trước rời đi của Diệp Ân Tuấn. Cho đến bây giờ đã đi lâu như vậy rồi. Diệp Ân Tuấn cũng không gọi điện thoại cho cô. Nói với cô là có thể về hay không? Thẩm Mạn Lan không khỏi có một chút lo lắng. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tiêu Ái thấy Thẩm Mạn Lan ngơ ra thì vội hỏi. Sao thế? Có phải Ân Tuấn đã nói gì không? Không ạ, con chỉ đang nghĩ, lúc nãy bản thảo của con quá tập trung, có thể không nghe thấy điện thoại của anh ấy. Lát nữa con sẽ gọi hỏi xem sao. Mẹ đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa con đi tìm Dũng là được. Mẹ cũng mệt rồi, đừng ở với con nữa. Thẩm Lan vội cười nói, cô không muốn để cho Tiêu Ái lo lắng. Cho dù Diệp Ân Tuấn có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không định để cho Tiêu Ái biết. Tiêu Ái ở trên quan trường nhiều năm đến vậy, chút tâm tư này của Thẩm Mạn Lan đương nhiên bà cũng thấy rõ. Có điều tâm ý của đứa trẻ này, bà vẫn xem như là không biết thì tốt hơn. Bà cười nói, được, vậy mẹ đi nghỉ ngơi trước đây, con cũng đừng làm đến quá muộn, phải lo cho sức khỏe của mình, trong bụng vẫn còn có một sinh mạng nữa đấy. Con biết rồi ạ. Thẩm Mạn Lan cười tiễn Tiêu Ái ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa, nụ cười của Thẩm Mạn Lan ngưng đọng lại. Cô lấy điện thoại ra xem, không có bất cứ tin nhắn hay lời nhắn nào, càng không có một cuộc gọi nhỡ, trái tim cô lại trở nên nặng nề. Thẩm Mạn Lan lập tức gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, nhưng điện thoại đổ chuông rồi mà vẫn không có ai bắt máy. Cô gọi liên tiếp 5-6 cuộc, vẫn không có ai nghe máy. Thẩm Mạn Lan có hơi sốt ruột rồi. Cô không từ bỏ gọi tiếp một lần nữa, lần này đã có người nghe máy, có điều lại là giọng nói của một người phụ nữ. Alo, tìm ai vậy? Trái tim Thẩm Mạn Lan như rơi mất một nhịp. Bình thường Diệp Vân Tuấn đi xã giao không phải là sẽ đến câu lạc bộ, nhưng chưa từng có người phụ nữ ở bên. Điều này Thẩm Mạn Lan vẫn luôn biết, chứ đừng nói đến đối phương, động đến điện thoại của anh. Ánh mắt cô trầm xuống vài phần. Cô là ai? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan có một chút lạnh lẽo, lập tức khiến cho đối phương ngơ ra, khi thế cũng yếu đi, nhỏ giọng nói. Tôi là công chúa của câu lạc bộ Điền Viên. Hai từ công chúa này đại diện cho điều gì? Thẩm Mạn Lan biết rõ, chính vì biết rõ nên trái tim cô mới trở nên nặng nề. Giờ Vân Tuấn đến câu lạc bộ không kỳ lạ, kỳ lạ lại gọi là công chúa, gọi rồi lại không nói, bây giờ lại còn cho phép người khác chạm vào điện thoại của anh. Ánh mắt Thẩm Mạn Lan không khỏi lạnh đi. Anh ấy đâu? Đối phương nuốt nước bọt rồi mới nói. Cô đang nói Tổng Giám Đốc Diệp sao? Anh ấy đâu? Tổng Giám Đốc Diệp uống say rồi, được người khác dìu đi nghỉ ngơi rồi, để lại điện thoại ở đây, tôi đến để lấy điện thoại của anh ấy. Nghe đối phương nói như vậy, cơn giận của Thẩm Mạn Lan lập tức xông lên. Hay lắm, Diệp Vân Tuấn. Lúc đi thì lại còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lớn, giờ thì chạy đến câu lạc bộ uống rượu trăng hoa. Cơn ghen tuông và sự tức giận của Thẩm Mạn Lan đan xen lại với nhau, thiêu đốt lý trí của cô. Gửi địa chỉ cho tôi. Đối phương nhỏ giọng nói địa chỉ cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vội vàng đứng dậy, đến quần áo cũng không thay đi ra. Ra ngoài rồi mới cảm thấy có hơi lạnh. Cô cúi đầu nhìn thấy mình vẫn còn đang mặc đồ ngủ. Nghĩ đến nơi như câu lạc bộ, cô nhíu mày, trở về phòng thay quần áo, lúc này mới đi ra ngoài, đi tìm Dũng. Có chìa khóa xe không? Tôi muộn ra ngoài một chuyến. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan rất thấp, dọa Dũng một phen. May mà anh ta có thói quen mặc đồ ngủ nhiều năm nay mới khiến cho anh ta không quá ngại ngùng. Cô chủ, cô muốn ra ngoài sao? Tôi đi cùng cô. Không cần đâu. Thẩm Mạn Lan lập tức từ chối. Dũng thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, có cảm giác như cô đang tức giận, nhưng ai đã chọc phải cô chứ? Thẩm Mạn Lan thấy ánh mắt Dũng nhìn chằm chằm vào mình, cũng sợ anh sẽ đi tìm ông của Tiêu, có một chút phiền nói. Tôi ở ngoài đợi anh. Câu này Dũng đã nghe hiểu rồi, anh ta lập tức đứng dậy, mặc quần áo vào, thu dọn xong, lập tức đi đến bên cạnh xe. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan dường như không phải rất tốt, sắc mặt vẫn luôn u ám, khí thế tỏa ra lạnh lẽo khiến cho Dũng muốn nói rồi lại không dám nói. Không nói với ông chủ một tiếng sao? Không cần, ông ngoại ngủ rồi, không có chuyện lớn gì cả, đi đón một người với tôi. Thẩm Mạn Lan nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Dũng lại không dám lơ là. Hai người lái xe ra khỏi đại viện quân khu, Thẩm Mạn Lan bảo Dũng lái xe đến câu lạc bộ theo địa chỉ mà người phụ nữ kia nói. Thấy câu lạc bộ rực rỡ trước mắt, Thẩm Mạn Lan càng rực rỡ hơn, có điều lại để nén xuống. Cô muốn nghe Diệp Vân Tuấn sẽ giải thích với cô như thế nào. Dũng thấy Thẩm Mạn Lan tức giận như vậy, lúc nhìn thấy câu lạc bộ, ít nhiều cũng liên tưởng đến điều gì đó. Cô chủ, Tổng Giám Đốc Diệp không phải là người như vậy, anh ấy... Im miệng. Tâm trạng Thẩm Mạn Lan không tốt, đương nhiên tính tình cũng tệ đi. Dũng ngậm miệng lại, cảm giác lúc này tính cách của Thẩm Mạn Lan rất giống với ông cụ Tiêu. Anh ta đứng đằng sau Thẩm Mạn Lan, thấy Thẩm Mạn Lan ngơ ra, sau đó đi gọi một cuộc điện thoại. Tầng mấy? Tầng 13, phòng 1308. Giọng của người phụ nữ không lớn nhưng ánh mắt Thẩm Mạn Lan lại tối xuống vài lần. Được lắm, cả vào phòng luôn rồi. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để nén cơn giận ở trong lòng xuống, lúc này mới cất bước đi vào trong. Dũng không nói gì cả, đi theo Thẩm Mạn Lan vào bên trong. Người phụ trách câu lạc bộ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan muốn ngăn cản, nhưng lúc nhìn thấy Dũng thì ngơ ra, nhìn ánh mắt Dũng lạnh đi, đối phương cũng vội vàng nhường đường. Thẩm Mạn Lan không để ý đến việc này, đi thẳng vào trong thang máy ấn nút lên tầng 13. Đây chắc là khu vực nghỉ ngơi của VIP, cả một tầng đều vô cùng yên tĩnh, không có một hạt bụi nào. Đáy mắt Thẩm Mạn Lan càng trầm hơn, cô chưa từng nghĩ đến chuyện ngoại tình này lại xảy ra với cô. 5 năm trước lúc hiểu nhầm Diệp Vân Tuấn và Sở Anh Lạc, trái tim của cô đã đau đớn như bị xé toạc ra rồi. Bây giờ bọn họ cùng nhau đi qua bao nhiêu khó khăn, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn không thể nào tránh được chuyện ngoại tình này sao? Thẩm Mạn Lan khó chịu đến mức gần như ngạt thở. Cô thậm chí còn suy nghĩ vô cùng cực đoan, cô muốn giết người. Dũng nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Mạn Lan, vội ngăn cản cô lại. Cô chủ, hay là tôi vào trong đó trước, xem tình huống như thế nào, lỡ không giống như cô nghĩ thì sao? Tôi nghĩ như thế nào? Thẩm Mạn Lan tức đến bật cười, nụ cười xinh đẹp đó, không những không khiến cho Dũng cảm thấy thân thiện, mà còn khiến cho anh ta lạnh sống lưng. Anh ta cùng với ông cụ Tiêu trải qua bao nhiêu chuyện rồi, đương nhiên không phải là một cậu nhóc non nớt nữa, nhưng chỉ vừa mới ban nãy, anh ta đã nhìn thấy sát ý lóe lên ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan. Dưới ánh mắt của Thẩm Mạn Lan, vậy mà Dũng lại cảm thấy rất áp lực. Cô chủ, bất kể là có gặp phải chuyện gì, cô phải bình tĩnh, bây giờ cô đang mang thai, sức khỏe của mẹ cô cũng không như còn trước nữa, ông chủ cũng đã già rồi, cô... Tôi biết rồi. Thẩm Mạn Lan ngắt lời Dũng, còn để cho anh ta nói tiếp, Thẩm Mạn Lan nghĩ cô sẽ điên mất thôi. cô đi thẳng đến phòng 1308. Cửa phòng được đóng hờ. Điều này khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút bất ngờ. Bên trong truyền đến tiếng sột soạt, nghe như là tiếng mặc quần áo. Trái tim Thẩm Mạn Lan như đang bị nướng trên ngọn lửa. Cô không thể đợi được nữa mà đá cửa xông vào. Diệp Văn Tuấn, anh ra đây cho tôi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên bước vào, nhưng lúc nhìn thấy chân giường thì lại ngơ ra. Đối phương nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, sắc mặt không thay đổi quá nhiều, chỉ nhàn nhạt nói. Xin lỗi. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy người quen ở trước mặt, như có thứ gì đó vỡ òa trong đầu, kêu lên ong ong. Lam Tử Thất. Lúc Thẩm Mạn Lan nói ra ba chữ này, cô cảm thấy toàn thân như đang ngưng động lại. Quả nhiên là phải phòng lửa, phòng trộm, phòng bạn thân nhỉ. Người Lam Tử Thất thích không phải là Tống Đình sao? Tại sao cô ấy lại ở với Diệp Ân Tuấn? Thẩm Mạn Lan nhìn sang Diệp Ân Tuấn, hình như thật sự là uống say rồi. Nửa thân trên của anh không mặc gì, phía dưới như thế nào thì Thẩm Mạn Lan không biết, vì đã che đi không thể thấy rõ. Có điều cô đã đá cửa thô bạo như vậy, Diệp Ân Tuấn cũng không tỉnh dậy. Điều này không bình thường. Cô đã làm gì anh ấy? Ánh mắt Thẩm Mạn Lan vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến cho người ta nổi gai ốc. Lam Tử Thất vội cúi đầu thấp giọng nói, không gì cả, chỉ là chuốc một ít thuốc vào trong rượu của anh ấy, khiến cho anh ấy có tỉnh thú hơn mà thôi, bây giờ cơ thể đã kiệt sức, chắc là thiếp đi rồi. Nói xong, Lam Tử Thất vô thức đóng cổ áo lại. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy dấu hôn hẳn sâu ở trên cổ cô ta, hai tay bất giác nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào trong thịt, nhưng lại không đau đớn bằng một phần vạn nỗi đau ở trong tim cô. Tại sao? Không tại sao cả, tôi chỉ cảm thấy người đàn ông Diệp Vân Tuấn này cũng không tệ, nhất thời không tỉnh táo, cô chửi tôi đi, đánh tôi cũng được, tôi biết tính cách của cô, bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi làm ra chuyện như vậy, chắc là cô không thể tha thứ cho tôi, cô yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ rời đi, rời khỏi nơi này, từ nay về sau không gặp lại cô nữa. Lam Tử Thất vẫn luôn cúi đầu, Thẩm Mạn Lan không thấy rõ mặt cô ta. Trái tim Thẩm Mạn Lan rất đau đớn, cô rất tức giận, nếu như người này không phải là Lam Tử Thất mà bất cứ người nào đó, cô đã đẩy ngã người đó xuống rồi đánh chết rồi. Nhưng bây giờ, người trước mặt lại là Lam Tử Thất, người đã từng là bạn thân nhất của cô, Thẩm Mạn Lan không thể ra tay được. Cút, cả đời này đừng để cho tôi gặp lại cô nữa. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan run rẩy, kìm nén nhưng cũng có một chút khàn khàn. Lam Tử Thất biết đây là sự chịu đựng cực hạn của Thẩm Mạn Lan rồi, có lẽ cô đã làm thương chính mình. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mạn Lan, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Thẩm Mạn Lan, mấp máy môi muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại không nói gì cả, lặng lẽ mặc đồ vào rồi rời đi. Cả người Thẩm Mạn Lan đều ngây ngốc ra, cô không mù có thể nhìn ra được dáng đi của Lam Tử Thất khác thường. Lam Tử Thất là một cô gái giữ mình trong sạch, bao nhiêu năm như vậy rồi, vẫn luôn cho rằng trong trắng, cơ thể đó trước kia yêu đương với Tống Đình cũng không vượt quá giới hạn cuối cùng, nói là muốn dành thứ tốt nhất cho đến ngày kết hôn. Giờ đây cô ta đi chân hai hàng, trọng tâm không vững, có thể tưởng tượng được trước đó hai người họ nồng cháy đến mức nào. Thẩm Mạn Lan không thể nào chấp nhận mọi chuyện. Một người là người cô yêu nhất, một người là bạn tốt của cô, bảo cô phải chấp nhận như thế nào đây? Hơn nữa cô nên hận ai đây? Diệp Vân Tuấn nghe máy liền rời đi, chẳng lẽ là Lam Tử Thất gọi anh đến hay sao? Nhưng lúc đó sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không tốt. Chẳng lẽ nói hai người họ đã sớm có gì đó với nhau rồi sao? Nhưng tại sao cô ấy lại không phát hiện ra chứ? Hay là Lam Tử Thất nhất thời nổi hứng? Hàng loạt câu hỏi đã khiến cho Thẩm Mạn Lan gần như ngất đi. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn vẫn còn đang ngủ say ở trên giường. Đột nhiên cô giơ chân, đá vào trên giường một cái, sức lực lớn đến mức khiến cho cái giường dao động, nhưng người ở trên giường vẫn ngủ say. Sắc mặt Thẩm Mạn Lan có một chút khó coi. Dũng ở bên ngoài quan sát tất cả đã hơi hiểu ra, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đạp một đạp mà Diệp Ân Tuấn vẫn không có phản ứng gì, anh ta nhấc chân đi tới. Thưa cô, cô hãy tránh ra, tôi sẽ đánh cho anh ta tỉnh dậy. Khi nói những lời này, Dũng nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Mạn Lan là con gái của Tiêu Ái, là cháu ngoại của ông chủ, mà ông chủ lại có vẻ rất thích hai mẹ con này. Giờ đây Diệp Vân Tuấn lại có thể để cho Thẩm Mạn Lan chịu uất ức lớn như vậy, đúng là không thể tha thứ. Dũng cũng biết mình không hơn được Diệp Vân Tuấn, nhưng anh ta nhất định sẽ tiến lên khiêu chiến một phen. Dũng giắn tay áo lên, nhưng lại bị Thẩm Mạn Lan cản lại. Thưa cô, cô không thể mềm lòng ở trong hoàn cảnh này. Người đàn ông này đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, không thể nhân nhượng. Thẩm Mạn Lan gần như nhíu chặt mày, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí đến mức như là nuốt phải ruồi, nhưng cô vẫn thấy, thấp giọng nói, anh không cảm thấy kỳ quái hay sao? Cái gì? Dáng vẻ Thẩm Mạn Lan khiến cho Dũng ngẩn ra, phụ nữ nhìn thấy chồng mình ngoại tình, không phải là vừa khóc lóc vừa gào sao? Sao Thẩm Mạn Lan lại bình tĩnh như vậy? Dù từ trong ánh mắt Thẩm Mạn Lan, anh ta có thể nhìn ra sát ý và đau lòng, nhưng lúc này Thẩm Mạn Lan lại là lý trí đáng sợ. Thưa cô nhất định không được mềm lòng. Tôi biết bây giờ cô đang mang thai, vì đứa bé mà cô phải để cho bản thân chịu uất ức. Cô thật là không cần phải như vậy, nhà họ Tiêu chúng ta vẫn còn có thể nuôi được đứa trẻ. Dũng tưởng là Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy, vội vàng mở miệng. Thẩm Mạn Lan nhìn Dũng, chân mày nhíu sâu hơn. Rốt cuộc Dũng cũng là con mắt nào nhìn cô không nuôi nổi đứa bé chứ. Dũng, anh đi xuống dốc ga giường lên. Nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy, Dũng hơi dừng lại một chút. Diệp Vân Tuấn là chồng của Thẩm Mạn Lan, bây giờ nhìn Diệp Vân Tuấn không mặc quần áo mà vẫn không biết ở dưới giường đơn này đã xảy ra chuyện gì sao. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan đã ra lệnh như vậy, Dũng không dám chống lại. Anh ta thậm chí chỉ cảm thấy có lẽ là do Thẩm Mạn Lan chịu kích thích quá lớn nên đã bảo anh ta xốc chăn lên. Dũng thở hồng hộc tiến lên, soạt một tiếng, xốc hoàn toàn ga giường, nhưng anh ta và Thẩm Mạn Lan đều sững sờ. Quần của Diệp Vân Tuấn mặc rất chỉnh tề, không hề giống như mặc lại sau khi cởi xuống. Hơn nữa rõ ràng dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn bây giờ không chỉ đơn giản là say rượu. Diệp Vân Tuấn là ai? Tính cảnh giác của anh ta làm sao có thể để cho mình phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Đầu óc Thẩm Mạn Lan ít nhiều đã trở nên tỉnh táo, Dũng thì ngơ ngác. Đây đâu là xảy ra chuyện gì? Nào có ăn vụng không có cởi quần? Vừa rồi nhìn người phụ nữ kia đều đã chịu đủ sự tàn phá, sao lại thế? Trong lòng Thẩm Mạn Lan cũng nghi vấn như Dũng, như thứ gì đó đột nhiên xẹt qua óc của cô với tốc độ ánh sáng. Cô nhanh chóng có một chút không tiếp thu nổi. Anh chờ một chút. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi cho Tô Nam. Tô Nam, Diệp Vân Tuấn say rượu nhưng có vẻ không thích hợp lắm, anh đến đây một chuyến đi. Thẩm Mạn Lan gửi địa chỉ câu lạc bộ cho Tô Nam. Sau khi nhận được tin, Tô Nam lập tức chạy đến, Bạch Tử Đồng cũng đi theo. Hạ Lan, đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói Diệp Vân Tuấn say rượu ở câu lạc bộ, Bạch Tử Đồng nhất thời phải đi xem. Cô ta và Thẩm Mạn Lan gần như mang thai liền nhau, mà nhân phẩm Diệp Vân Tuấn cũng rõ như ban ngày. Đột nhiên lại nghe được anh ở câu lạc bộ say rượu, Bạch Tử Đồng lập tức cảm thấy không thích hợp. Thẩm Mạn Lan không hề nhúc nhích, cũng không quan tâm Tô Nam nhìn thấy cái gì, dù sao bọn họ là anh em, nhưng khi Bạch Tử Đồng đi thì cô lại đứng ngăn lại. Ra ngoài nói đi. Thẩm Mạn Lan dẫn Bạch Tử Đồng ra ngoài. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Bạch Tử Đồng nhớ rõ lần nào Thẩm Mạn Lan cũng tỉnh táo, bình tĩnh đến mức khiến cho Bạch Tử Đồng có một chút nóng nảy. Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi nói, có thể tôi đã hiểu lầm hoặc là cô ấy cố ý để cho tôi cho rằng như vậy. Cô có ý gì? Cô đang nói gì thế? Cô muốn tôi lo lắng chết sao? Thẩm Mạn Lan biết Bạch Tử Đồng lo lắng nhưng lại thấp giọng nói, không có việc gì, chờ Tô Nam ra rồi lại nói sau. Cô... Bạch Tử Đồng biết Thẩm Mạn Lan đang giận, chỉ cần cô không muốn nói, làm thế nào cũng không thể cạy được miệng cô. Hai người chờ bên ngoài, Dũng biết Tô Nam, sau khi nhìn thấy Tô Nam đến sắc mặt khó coi, không khỏi hỏi. Cậu Tô có vấn đề có phải không? Cậu ta đã bị uống bao nhiêu thuốc ngủ? Âm thanh Tô Nam không lớn, nhưng mà đủ cho mọi người đều nghe được. Thuốc ngủ sao? Thẩm Mạn Lan hơi dừng lại, Tô Nam khẽ gật đầu nói. Cô cho uống thuốc sao? Nghĩ cũng biết là không phải Thẩm Mạn Lan, nhưng Tô Nam lại hỏi như vậy, rõ ràng là muốn nghe Thẩm Mạn Lan nói gì đó. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói với Dũng bên cạnh. Anh mau đuổi theo Lam Tử Thất, xem cô ấy đã đi đâu, gặp chuyện gì, đồng thời gọi điện thoại cho Tống Đình, xem anh ta ngủ chưa, nếu như chưa bảo anh ta điện thoại lại cho tôi. Nghe xong Dũng định rời đi nhưng lại có một chút do dự. Tô Nam hờ hứng nói. Chúng tôi đều ở đây, anh sợ cái gì? Còn có người dám gây chuyện ở dưới mắt của Tô Nam tôi sao? Dũng không hề phản bác gì. Xin nhờ, cậu Tô. Dứt lời, Dũng quay người rời đi, nhanh chóng đuổi theo Lam Tử Thất. Khi nghe thấy tên của Lam Tử Thất, Bạch Tử Đồng hơi dừng lại một chút, có một chút không chắc chắn hỏi. Tử Thất, cô nói là Tử Thất mà chúng ta quen biết đó sao? Đúng. Thẩm Mạn Lan cười khổ, biết rõ bọn họ là bạn bè tốt nhất. Rõ ràng cô và Diệp Vân Tuấn không hề phát sinh chuyện gì, thế nhưng tại sao phải để cho mình hiểu lầm như vậy? Tại sao hai người làm bạn nhiều năm như vậy mà cô ấy lại còn làm thế? Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi mà không hiểu, nhớ tới dấu vết ở trên người Lam Tử Thất. Lam Tử Thất cảm thấy trái tim đau đớn, cô hỏi Tô Nam. Anh ấy như vậy mà còn có thể làm chuyện kia sao? Nói đùa gì thế, ngủ đến sắp chết rồi mà còn có thể làm chuyện kia sao? Cô tưởng đây là thuốc gì? Dù cô có cởi hết quần áo ở bên cạnh cậu ta cũng chưa chắc có thể tỉnh lại. Nghe Tô Nam nói như vậy, Thẩm Mạn Lan chợt thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Lam Tử Thất muốn làm gì? Thẩm Mạn Lan không làm rõ được, cũng không rõ ràng. Khi Dũng gọi điện thoại cho Tống Đình, Tống Đình vừa nằm xuống, nghe thấy Thẩm Mạn Lan đến tìm mình, vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Thẩm Mạn Lan. Phu nhân, cô có chuyện gì tìm tôi ư? Tử Thất ở chỗ anh có phải không? Thẩm Mạn Lan chỉ thuận miệng hỏi một chút. Tống Đình cảm thấy hơi bất ngờ vì Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại đến chỗ của anh ta, chỉ đi tìm Lam Tử Thất. Nhưng nhớ tới quan hệ của hai người, Tống Đình vẫn trả lời. Tử Thất vừa rời khỏi chỗ tôi được nửa tiếng rồi, có chuyện gì thế? Phu nhân tìm cô ấy có chuyện gì? Không bằng cô gọi điện cho cô ấy là được. Ở chỗ anh, cô ấy có làm gì hay không? Thẩm Hạ Lan có một chút không biết nên hỏi như thế nào. Rõ ràng Tống Đình còn chưa kịp phản ứng. Thẩm Hạ Lan ngừng một chút, luôn cảm thấy hỏi Tống Đình chuyện này rất đường ngột. Ngộ nhỡ làm Tử Thất không ở bên Tống Đình, như vậy Tống Đình sẽ nghĩ như thế nào? Đến tận giờ phút này, Thẩm Hạ Lan vẫn nghĩ cho Lam Tử Thất. Nếu không hỏi cho rõ chuyện này, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cổ họng như bị chẹn lại, sợ là thế nào cũng không dễ dàng nói chuyện nữa. Nghĩ vậy, Thẩm Mạn Lan hít sâu mấy hơi, sau đó mới thấp giọng hỏi. Anh và Tử Thất đã tiến đến bước nào rồi? Có phải anh và cô ấy đã... Thẩm Mạn Lan thật là không thể mở miệng nói tiếp được. Tống Đình sững sờ, nhớ tới quan hệ giữa Lam Tử Thất và Thẩm Mạn Lan, thì Lam Tử Thất kể những chuyện này cho cô cũng không có gì không đúng. Anh ta có một chút lúng túng, ho khan một tiếng nói. Mợ chủ, cô yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ lập tức cầu hôn để cho Tử Thất đi ủy ban nhân dân đăng ký với tôi. Dù là đời này có vẻ mờ mịt nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn nghe hiểu. Anh đã thật cùng với Tử Thất sao? Chuyện xảy ra lúc nào? Tống Đình thấy Thẩm Mạn Lan hỏi cặn kẽ như vậy không khỏi có một chút xấu hổ. Chiều tối nay, cô ấy đột nhiên đến chỗ tôi, sau đó liền... Thật xin lỗi, phu nhân... Tôi cũng muốn đợi đến đêm tân hôn, nhưng hôm nay Tử Thất quá nhiệt tình, tôi không kiềm chế được. Cô yên tâm, tôi cam đoan sẽ chịu trách nhiệm, ngày mai tôi nhất định cùng với Tử Thất đi đăng ký. Tống Đình tưởng Thẩm Mạn Lan đang hưng sư vấn tội, hỏi ra tất cả. Giờ Thẩm Mạn Lan là cơ bản đã hiểu giữa Lam Tử Thất và Diệp Vân Tuấn có quan hệ thế nào. Dù có cởi quần áo tất cả thì vết tích trên người của Lam Tử Thất đều là do Tống Đình làm ra, mà không phải là Lam Tử Thất và Diệp Vân Tuấn. Huống hồ Tô Nam cũng đã nói, với lượng thuốc mà Diệp Vân Tuấn đã trúng thì e là dù người bên cạnh là ai cũng không thể. Mà sao Lam Tử Thất lại phải làm như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi mà không hiểu, cảm giác sờ tóc của mình trầm tư. Những người khác cũng không làm ồn đến cô. Tô Nam chờ nghe Thẩm Mạn Lan xem có gì phân phó. Đợi lúc lâu Thẩm Mạn Lan mới nói, trước tiên mặc quần áo cho anh ấy đi. Đúng rồi, thời tiết rất lạnh, đừng để cho bị cảm lạnh. Trong phòng sao ngay cả điều hòa cũng không mở. Tô Nam nhớ tới thân thể của Bạch Tử Đồng, vội cởi áo khoác của mình khoác lên thêm cho Bạch Tử Đồng, đồng thời nhỏ giọng trách cứ nói. Không cho em đến, em lại càng muốn đến, trời lạnh như vậy, gần đây thân thể của em không tốt lắm, em... Được rồi, em không sao. Bạch Tử Đồng ngăn Tô Nam lại nhải khẽ nói. Anh xem tình huống như thế này là thế nào? Không biết, chờ Diệp Vân Tuấn tự mình giải thích đi. Tô Nam không hề đồng tình với Diệp Vân Tuấn, anh ta thậm chí cảm thấy chuyện này như vậy không nên xảy ra trên người Diệp Vân Tuấn. Anh là ai? Bá chủ Hải Thành. Trước tiên bọn họ không chỉ khó chịu vì đã bị anh là người mưu hại thành dạng này, chỉ nói bản thân Diệp Vân Tuấn chắc cũng không dễ phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Cho nên rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thực ra Tô Nam đã khá tò mò, làm sao Thẩm Mạn Lan không nói nữa. Cô tiến lên một bước, sau khi mặc áo xong cho Diệp Vân Tuấn, Dũng đã trở về. Thưa cô, thật có lỗi. Tôi đã không tìm thấy cô Lam Tử Thất. Mất dấu rồi sao? Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc. Dũng cũng không phải là nhân vật gì lớn, cũng chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt, nhưng cũng hiểu hậu quả sau khi bạn của Thẩm Mạn Lan, Lam Tử Thất mất tích. Anh ta mong kết quả giữa Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Thất không tốt như vậy, lại nghe được Bạch Tử Đồng nói. Hà Lan, rốt cuộc giữa Tử Thất và cô đã xảy ra chuyện gì? Chờ tìm được Lam Tử Thất, tôi cũng muốn biết rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra. Thẩm Mạn Lan nghiến răng nghiến lợi hỏi, hận không thể chém Lam Tử Thất thành muôn mảnh, nhưng đúng lúc này, ngón tay của Diệp Vân Tuấn bỗng động đậy. Sắp tình rồi sao? Tôn Nam chỉ hờ hững hỏi một câu, ánh mắt Thẩm Mạn Lan lập tức liếc tới. Nói thật, bây giờ anh ta không biết mình nên dùng tâm trạng gì để đối đãi với Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan định ra ngoài, vừa nhấc một chân lên cuối cùng lại đặt xuống. Chúng tôi đi về trước. Tôn Nam liếc nhìn Thẩm Mạn Lan, bọn họ không thể nhúng tay vào chuyện như thế này. Nói nhiều sẽ trở thành bao biện cho Diệp Vân Tuấn, cũng không bằng mặc kệ. Bạch Tử Đồng hiểu suy nghĩ của Tôn Nam, nhìn Thẩm Mạn Lan một chút rồi lại thở dài một cái, đi theo Tôn Nam rời đi. Diệp Vân Tuấn cảm thấy cả người hết sức mệt mỏi, vô cùng khó chịu, khi mở mắt ra thì lập tức kinh ngạc. Đây là nơi nào? Anh quay đầu nhìn gian phòng xa lạ một chút, khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì ngây ra một lúc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hà Lan, sao em lại ở đây? Vẻ mặt Diệp Vân Tuấn hết sức ngây ngốc, Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy hết sức tủi thân và khó chịu. Khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Diệp Vân Tuấn thì lập tức kìm nén, cộng thêm sự suy đoán, cô đi đến bên giường đưa cho Diệp Vân Tuấn một cốc nước lọc. Uống một chút nước đi, uống nhiều rượu như vậy, giờ có lẽ cuống họng đã rất khó chịu. Diệp Vân Tuấn nhận lấy chén nước, sau khi uống ừng ực hết cốc nước thì bắt đầu nhớ lại những đoạn rời rạc. Tròng mắt anh đột nhiên co lại. Không đúng, Lam Tử Tất đâu? Diệp Vân Tuấn đột ngột đứng dậy, lúc này mới phát hiện nửa người trên của mình không mặc gì. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh nhíu chặt mày, Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn hiểu rõ. Người đàn ông thật sự không thể có một chút cảm giác nào, càng không thể nhớ tới bất cứ chuyện gì. Tôn Nam đã nói anh đã bị hạ thuốc, căn bản không thể làm gì, hiện tại xem ra là thật. Không có gì, anh mặc quần áo vào đi. Thẩm Mạn Lan cầm quần áo đưa cho Diệp Vân Tuấn, mùi rượu ở phía trên khiến cho cô khẽ nhíu mày. Sao anh lại uống nhiều như vậy? Diệp Vân Tuấn cầm quần áo tới, đã bị mùi rượu ở phía trên xộc lên một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Bản thân anh không biết xảy ra chuyện gì ra sao? Không phải là anh uống rượu sao? Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực, nhưng nhìn ra dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn hình như đúng là không biết, trừ khi anh diễn quá tốt. Nhưng Thẩm Mạn Lan hiểu Diệp Vân Tuấn, uống rượu không có gì mà không thể lừa nhận. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Em nhìn thấy Tử Thất không? Nhà cô ấy đã xảy ra chuyện. Diệp Vân Tuấn đổi chủ đề quá nhanh, nhưng Thẩm Mạn Lan chỉ hơi ngừng một chút, lập tức tiếp lời. Chuyện rất lớn sao? Rất lớn, ít nhất bây giờ, chuyện có thể chính là anh cũng không còn cách nào giải quyết. Không biết nhà bọn họ đã chọc phải người nào. Hiện tại ba mẹ cô ấy đã bị hải quan bắt giữ. Người của anh còn chưa kịp đến thì đã bị một số người không rõ thân phận đưa đi. Việc kinh doanh của nhà cô ấy toàn bộ đã bị phong tỏa. Anh vẫn chưa điều tra được tình hình cụ thể. Nhưng nghe nói chỉ cần có liên quan đến nhà họ Lam thì đều gặp xui xẻo. Anh vừa thấy được tin tức, biết được tung tích của cô ấy, dự định tới xem một chút, không biết làm sao lại bị ngất đi. Anh nhớ anh chỉ là uống gần một chén rượu mà thôi. Diệp Vân Tuấn biết chắc là xảy ra chuyện gì, nhưng bản thân không có nhiều ấn tượng, chỉ nhìn sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không tốt lắm, có lẽ liên quan đến anh, sao trí nhớ của mình hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn rời rạc. Nghe nói nhà họ Lam xảy ra chuyện, Thẩm Mạn Lan đã biết tất cả mọi chuyện, có lẽ chính là Lam Tử Thất tự biên tự diễn, có lẽ không liên quan đến Diệp Vân Tuấn nhiều lắm. Trước đó ở nhà ông ngoại em, anh nghe điện thoại chính là cái này. Đúng, lúc ấy sợ em lo lắng cho Lam Tử Thất, anh dự định đi ra bên ngoài điều tra một chút, sau đó mới nói cho em, không ngờ sốt cuộc có chuyện gì thế. Không có chuyện gì, có lẽ Lam Tử Thất không muốn để cho chúng ta nhúng tay nên mới hạ cho anh chút thuốc để cho anh ngủ một chút. Thẩm Mạn Lan hờ hững nói, so sánh với tức giận và uất ức trước đây không lâu, lúc này cô hoàn toàn không hề cảm thấy khó chịu, chỉ bắt đầu lo lắng cho Lam Tử Thất mà thôi. Thế lực như thế nào có thể làm cho Diệp Vân Tuấn cũng không chạm đến được. Diệp Vân Tuấn nhíu mày, chán ghét cầm lấy quần áo mặc vào, sau đó thấp giọng gói. Chuyện này anh phải bàn bạc với Tống Đình một chút. Tống Đình có thể biết sao? Lam Tử Tất chắc chắn sẽ đến tìm anh ta, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn, có lẽ người cô ấy không muốn liên lụy nhất chính là chúng ta và Tống Đình, giờ anh lo Tống Đình sẽ bị kích động. Diệp Vân Tuấn chán ghét người người mùi trên người mình khẽ nói, anh phải đi tắm rửa trước đã, bảo người mang cho anh một bộ quần áo. Được. Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho Dũng, bảo anh ta đi mua một bộ quần áo trở về. Diệp Vân Tuấn lập tức đi vào phòng vệ sinh, nước ở trong phòng vệ sinh ào ào chảy, Thẩm Mạn Lan nhíu chặt mày. Lam Tử Thất định cả đời không qua lại với mình nữa sao? Bọn họ tình cảm tốt như vậy, bây giờ cô ấy lại dùng chuyện như vậy với Diệp Vân Tuấn để chắn ngang giữa bọn họ. Cô ấy biết mình có thể bệnh thích sạch sẽ, mặc kệ là trên tinh thần hay là thân thể, cho nên cô ấy đất tính, được ăn cả ngã về không, dự định sẽ không tiếp tục có quan hệ gì với mình nữa, hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ giữa mình và nhà họ Lam sao? Thẩm Mạn Lan còn nhớ vì mình mà Lam Tử Tất đã làm bao nhiêu chuyện, thậm chí sau khi trở lại nhà họ Lam, vì chuyện của cô mà cô ấy và em trai Bôn Ba đến vùng biên giới rất lâu, bây giờ trở về còn chưa nói được với nhau một lời nào. Cũng là bởi vì chuyện của nhà bọn họ mà đưa ra quyết định lớn như thế, hạ quyết tâm lớn như thế sao? Cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng thế, cô rất khó chịu. Nếu bất cứ ai phát sinh quan hệ với Diệp Vân Tuấn, cô đều có thể quyết định thật nhanh. Lam Tử Thất đã bắt đúng điểm này của cô mà mới gây ra sai lầm lớn như thế đi. Tay Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy ga giường, gần như muốn xé nát ga giường. Nhà họ Lan không phải đều là người làm ăn sao? Làm sao lại đắc tội với ai rồi? Đắc tội người nào? Làm sao lại có bản lĩnh lớn như thế? Có phải có liên quan tới chuyện của cô để cho Lam Tử Thất đi biên giới hay không? Thẩm Mạn Lan bỗng giật mình, nếu thật là bởi vì cô, vậy thì cô đã gây ra sai lầm lớn rồi. Trong phòng vệ sinh, Diệp Vân Tuấn cũng không chịu nổi. Biểu hiện của Thẩm Mạn Lan có vẻ không đúng, trí nhớ của anh rất đứt quãng, điều này cũng không thích hợp lắm. Hơn nữa, anh và Lam Tử Thất gặp mặt, căn bản không hề uống rượu, mùi rượu nồng nặc như vậy tới từ đâu. Lam Tử Thất rót rượu cho anh, nhưng mà tại sao? Mặc dù anh có uống say thì cũng không cần thiết cởi áo của anh ra. Huống hồ sắc mặt của Thẩm Mạn Lan nhìn thật là không tốt. Nhân dịp nước chảy, Diệp Vân Tuấn gọi điện cho Tô Nam. Có thuốc gì sau khi uống vào có thể làm cho người ta rơi vào trạng thái say rượu không? Tô Nam còn chưa về tới nhà, đã thấy Diệp Vân Tuấn điện thoại tới, lập tức đỗ xe sát vào ven đường. Dù sao trên xe còn có Bạch Tử Đồng, anh cũng không dám có bất cứ sai lầm gì. Cậu đã tỉnh rồi sao? Âm thanh Tô Nam lười biếng, nhưng lại khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi dừng lại một chút. Cậu đã tới câu lạc bộ. Ừ, vừa đi chưa được mấy phút, bây giờ đang ở đường Hoài An. Nghe Tô An nói như vậy, Diệp Vân Tuấn nhíu chặt mày, ánh mắt bất giác nhìn ra phía ngoài. Hà Lan bảo cậu tới. Ừ, cậu khả năng đã bị người ta mưu hại. Khi tôi đi, trên người cậu không mặc quần áo, cả người nồng nặc mùi rượu. Chủ yếu nhất là có một người phụ nữ từ phòng cậu rời đi. Cả người trên dưới đều là dấu vết hoan ái. Lời Tô Nam khiến cho Diệp Vân Tuấn suýt nữa đánh rơi điện thoại. Cậu nấy bậy bạ cái gì đó? Tôi không có nấy bậy bạ. Cậu không thể xem camera giám sát sao? Nghe Tôn Nam nói thế, Diệp Vân Tuấn có một chút ngây người. Đúng lúc này, phía bên ngoài Thẩm Mạn Lan giống như nhớ ra điều gì, vội vàng đứng lên nói. Diệp Vân Tuấn, em đi ra xem một chút, xem Dũng đã trở lại chưa? Dứt lời, cô lập tức đi ra ngoài. Diệp Vân Tuấn chợt ý thức được cái gì. Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu. Cúp điện thoại, sau đó lợi dụng chương trình điện thoại trước tiên tiến vào hệ thống theo dõi của câu lạc bộ. Nếu là trước kia, anh không thèm làm như vậy. Dù sao Diệp Vân Tuấn có thân phận gì chứ, muốn xem camera giám sát chỉ cần phân phó một tiếng là được. Nhưng hiện tại, anh đột nhiên có cảm giác có vẻ như Thẩm Mạn Lan có thể muốn đi xóa camera giám sát. Vào lúc này, Diệp Vân Tuấn cũng chẳng quan tâm, trực tiếp lợi dụng kỹ thuật hacker, hệ thống theo dõi của câu lạc bộ. Nhưng video ở trong hệ thống theo dõi mà đã bị người ta xóa bỏ, có hơn 20 phút trống không. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn lạnh đi. Nếu không phải Tôn Nam nhắc đến, anh cơ bản không nghĩ ra chuyện này. Nhưng bây giờ mặc kệ Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cái gì, đối phương từ đâu xóa bỏ hệ thống theo dõi. Điều này có vẻ không thích hợp. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng lợi dụng kỹ thuật hacker của mình, không bao lâu ở trên điện thoại di động đã tìm được phần ghi hình đã bị xóa bỏ. Đối phương chỉ xóa bỏ nhưng lại chưa xóa bỏ trong thùng rác. Cho dù có xóa bỏ thùng rác, Diệp Vân Tuấn cũng có cách khôi phục lại. Sau khi xem hết tất cả video giám sát, ánh mắt Diệp Vân Tuấn trở nên lạnh lùng. Làm tử thất cho người làm Diệp Vân Tuấn hôn mê, sau đó mang anh tới phòng rồi cho người cởi áo anh ra. Lúc này, Lam Tử Thất cũng sai người gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan. Thời gian viện viện chưa đến 20 phút, Thẩm Mạn Lan đã đến. Khi Thẩm Mạn Lan đến hành lang, Lam Tử Thất giật quần áo của bản thân ra, bên trong dấu hôn chi chít xuất hiện rõ ràng ở trước mặt anh. Ngay sau đó, Thẩm Mạn Lan đạp cửa lớn khép hờ ra. Diệp Vân Tuấn không nhìn rõ bọn họ nói gì, nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mạn Lan không khỏi kinh ngạc khi nhìn bóng lưng dứt khoát của Lam Tử Thất. Từ khi anh vào phòng đến khi Lam Tử Thất rời đi, chỉ vẹn vẹn chừng 20 mấy phút. Trong thời gian này trong phòng đều có người. Lúc này Diệp Vân Tuấn có thể hiểu đau, sắc mặt của Thẩm Mã Lan lại khó coi như vậy. Bị bạn thân nhất của mình phản bội, nhìn thấy bạn thân và chồng của mình nằm cùng, tâm trạng của cô làm sao có thể tốt được. Nhưng khi Thẩm Mã Lan không nói gì cũng không làm gì, điều này khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi bất ngờ. Sau khi anh khôi phục lại video, đặt lại vị trí ban đầu ở trong hệ thống theo dõi thì thấy Thẩm Mã Lan đi vào phòng quan sát, Diệp Vân Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Anh và Lam Tử Tất là trong sạch, mặc dù không biết tại sao trên người Lam Tử Tất lại có dấu hôn, nhưng anh thật không hy vọng là bởi vì việc này mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa mình và Thẩm Mã Lan. Anh không trách Lam Tử Tất, nhà họ Lam gặp phải chuyện lớn như vậy, phàm là người có quan hệ với nhà họ Lam, mặc dù quan to thế nào, dù quan to cỡ nào, dù là thế lực mạnh cỡ nào, đều là sụp đổ trong một đêm. Điểm này thật là không bình thường. Anh là chồng của Thẩm Mã Lan, biết Thẩm Mã Lan lo lắng cho nhà họ Lam, nhưng mà nếu bởi vì nhà họ Lam mà để cho Thẩm Mã Lan rơi vào nguy hiểm, anh cũng có thể hiểu tại sao Lam Tử Thất như vậy. Chỉ có làm như vậy mới có thể để cho Thẩm Mã Lan chấm dứt quan hệ với Lam Tử Thất, mới có thể để cho Thẩm Mã Lan dứt khoát rời khỏi vũng bùn của nhà họ Lam. Diệp Vân Tuấn tâm tình hết sức phức tạp, trong lúc nhất thời có một chút lo lắng cho cảm xúc của Thẩm Mã Lan, cô có thể chịu đựng được sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 180 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.